Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 44, không giống nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tại yêu tắm con rùa đen rơi xuống, ngao ngao ngao ngao, cẩn thận con dẹp quá nhiều bong bóng. Ngao ngao ngao ngao, La Đường ngồi ở trong thùng gỗ, một bên lên người quen trước nước, vừa hừ khi còn bé nghe qua lão ca. Đi tới cái thế giới này thời gian rất lâu, đây là hắn lần đầu tiên tắm. Trước trong sông có thủy yêu, trong giếng nước rất ít, hắn cũng chỉ có thể lau chùi một nửa mình dưới. Nhưng là mỗi ngày hít, cũng không có hôm nay ngồi ở ấm áp trong thùng gỗ thoải mái. Keng keng keng, lãnh chúa đại nhân, Scott kỵ sĩ lại tới. La Đường đầy mặt mất hứng, hắn không phải mới vừa đi trong chốc lát sao? Nói cho hắn, ngày hôm nay kết thúc huấn luyện, ngày mai lại tiếp tục. Huấn luyện một ngày thời gian à? Dù là hắn thân thể tố chất tăng lên rất nhiều, nhưng cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhất là một mực đang dương cung, cánh tay chua rất, mới vừa ngâm tắm rửa. Tại sao lại tới? Đại nhân, không phải huấn luyện, hắn nói là có thương đội mới tới. Giao La Đường từ trong thùng gỗ đứng lên, nhanh chóng cầm khăn lông lau chùi nước trên người. Người đi trước chuẩn bị bữa ăn tối, nhớ phong phú một ít. Cầm Raphael vậy kêu đến. Đúng rồi, để cho hát đi vậy đừng nghỉ ngơi. Không tới 5 phút, La Đường liền ngồi ở phủ lãnh chúa phòng khách. Sau lưng hát đi mặt mày ủ rột đứng ở đó. Hắn ngày này cũng đều đang chạy bộ à? Bây giờ đã sớm đứng không vững, có thể vẫn phải kiên trì. Ngược lại không phải là La Đường lòng dạ ác độc, mà là Scott giao phó. Lấy hát đi loại thiên phú này, nếu muốn có thành tựu như vậy thì nhất định phải có ý chí kiên cường lực. Sangeller bá tước phủ phi điều thương đội thủ lãnh Fox tới thăm viếng Đường lãnh chúa. Không tới nửa giờ, phủ lãnh chúa bên ngoài có người cao giọng thông báo. Vậy cắt đứt La Đường đám người nói chuyện, hát đi lập tức lên tinh thần, bước nhanh chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau dẫn 4 người tiến vào, dẫn đầu là một cái vẻ mặt tươi cười 40-50 tuổi nam tử. Fox gặp qua Đường lãnh chúa. Raphael tiên sinh và Scott tiên sinh cũng ở đây à? Fox hơi khom người thi lễ. La Đường ngồi đáp lễ. Raphael và Scott cũng đứng lên đáp lễ. Fox tiên sinh, mời ngồi. Các người thương đội so đi năm tới phải sớm một ít. Ta không có gì chuẩn bị, chỉ có đơn giản một chút thức ăn. Không chê ở lại chỗ này ăn cơm tối đi. La Đường mời, có thể được Đường lãnh chúa mời, là ta vinh hạnh. Malfoy, đem ta cho Đường lãnh chúa mang tới lễ vật lấy tới. Malfoy lấy tới một cái hộp, Fox nhận lấy mở ra. Nhất thời La Đường bên tai liền truyền tới hấp khí thanh. Cái con này thủy tinh ngựa quá chân quý. Raphael tự lẩm bẩm, La Đường một mặt mơ hồ. Người quản cái này tên gì? Thủy tinh ngựa, cái này đặc biệt không phải là thủy tinh sao? Phủ lãnh chúa thì có cửa sổ thủy tinh hộ à? Mặc dù thấu quang độ hòa thanh tích độ kém rất nhiều, có thể các người cũng đều gặp qua à? Fox một mực đang quan sát La Đường diễn cảm. Hắn phát hiện tự cầm ra thủy tinh ngựa thời điểm, Rafa và Scott đều lộ ra khiếp sợ diễn cảm. Nhưng là cái đó trẻ tuổi lãnh chúa, diễn cảm nhưng vô cùng bình tĩnh. Chẳng những không có khiếp sợ, mơ hồ còn mang một tia khinh thường. Loại vật này, chẳng lẽ còn không cách nào đánh động cái này trẻ tuổi lãnh chúa sao? Chẳng lẽ hắn trước gặp qua Đường lãnh chúa? Cái này là thủy tinh chiến mã, mặc dù không nói độc nhất vô nhị, khá vậy đặc biệt chân quý. Ta lần này lấy tới, chính là cố ý đưa cho Đường lãnh chúa, hy vọng Đường lãnh chúa thích. La Đường khóe miệng co rút một chút. Đa tạ Fox tiên sinh ý tốt, lễ vật này ta không thể nhận, ta phụ thân từng theo ta nói qua, vô công bất thụ lộc. Nếu cái này thủy tinh chiến mã quý trọng như vậy, vậy thì vượt qua bạn bình thường bây giờ lễ vật phạm vi. Ta tuyệt đối không thể nhận. Chân quý, loại này hàng thủ công nghệ, kiếp trước ở trên mạng cũng chỉ 100-200 khối. Còn so với cái này công nghệ tốt được hơn, liền cái này cũng cầm tới lắc lư người. Muốn thật rất chân quý, người biết tặng không cho ta. Raphael có chút kinh ngạc nhìn La Đường. Vô công bất thụ lộc, lão lãnh chúa còn có thể nói ra loại này giàu có triết lý nói. Làm sao nhờ lão lãnh chúa tính cách, theo cái đó người què kém không nhiều đâu. Fox ngây ngẩn, nhìn như lễ vật quý trọng như vậy, vẫn là không cách nào đánh động cái này trẻ tuổi lãnh chúa. Vẫn là nói lễ vật này thật quá quý trọng, cho nên để cho đối phương cảnh giác. Nếu đường lãnh chúa như thế nói, Malfoy, đem thủy tinh chiến mã thu đi. Đường lãnh chúa, vậy lần sau ta đi ngang qua quý phủ thời điểm, mong rằng không muốn cự tuyệt nữa ta lễ vật. Mấy người tán gẫu một hồi, Fox nói mấy cái trên đường tin đồn thú vị. Mọi người vui vẻ cười to, rất nhanh liền dọn cơm. Fox ở lại nhà ăn dùng cơm, thủ hạ hắn thì đi theo hát đi cùng nhau ở phòng bếp dùng cơm. Malfoy ở ăn đồ thời điểm, còn đánh giá bếp phòng đồ vật bên trong. Phẩm chất tốt vô cùng giàu, nhỏ muối, bánh mì bên trong còn tăng thêm đường, ăn rất là hương vị ngọt ngào. Cái chấn nhỏ này căn bản không xem thủ lãnh đại nhân nói như vậy nghèo à. Đại khái một giờ trôi qua, Malfoy nghe được thủ lãnh đại nhân kêu gọi, lúc này mới theo hai vị hộ vệ cùng nhau rời đi. Trở về doanh trại trên đường, Fox đột nhiên hỏi, phủ lãnh chúa thức ăn như thế nào? Rất tốt, bọn họ dùng dầu muối đường chất lượng đều là thượng thừa. Ta vẫn còn ở bếp trên kệ thấy được một ít rất tốt đồ gia vị. Ở trong góc cũng nhìn thấy một ít dê xương. Fox ánh mắt híp một chút. Mặc dù đó là phủ lãnh chúa, có thể cũng không nên có tốt như vậy điều kiện. Trước hắn cũng không phải chưa từng tới phủ lãnh chúa, còn kém hơn bọn hắn ngoài thành một ít phú hộ đây. Xa xa nhìn lại, chấn nhỏ rất nhiều bình dân phòng xa ống khói bên trong cũng toát ra khói bếp. Mơ hồ còn có thể nghe được một ít trẻ em tiếng cười. Hạnh phúc như vậy một cái chấn nhỏ, theo hắn lần trước tới nhìn thấy căn bản không giống nhau. Forbes nhìn về phía hai vị hộ vệ. Các ngươi cảm thấy xâm lâm chấn nhỏ theo chúng ta lần trước tới có cái gì không cùng sao? Thật giống như bọn họ cũng không nóng nảy theo chúng ta làm giao dịch. Liền liền chấn nhỏ bình dân cũng giống không thấy chúng ta như nhau. Trước mỗi lần vừa mới tới chấn nhỏ, có thể đều có người lại gần. Hy vọng có thể đạt được chúng ta thương đội thu nhận. Đi thôi, hồi doanh trại, đến doanh trại, Fox đem hộ vệ đội trưởng kêu đến. Mới vừa rồi nhưng có chấn nhỏ người tới. Một cái cũng không có. Thủ lãnh đại nhân, ngươi lần này đi phủ lãnh chúa. Theo cái đó lãnh chúa nói xong giao dịch sao? Forbes lắc đầu một cái. Không có, chúng ta chẳng qua là tán gẫu một hồi. Cùng nhau dùng bữa ăn tối. Cái này đường lãnh chúa, thật không giống nhau. Không chỉ là đường lãnh chúa không giống nhau. Hắn quản lý bên dưới xâm lâm trấn nhỏ, cũng thay đổi được theo trước kia hoàn toàn không cùng. Trước khi xâm lâm trấn nhỏ không khí trầm lặng, rất nhiều người cũng muốn rời đi. Hắn ở rất nhiều trấn nhỏ người trong mắt đều thấy qua đối cuộc sống chết lặng và tuyệt vọng. Bao nhiêu lần đều có người vọt tới trước mặt hắn quỳ xuống, khẩn cầu hắn mang bọn họ đi. Nhưng là lần này chẳng những không có người tới, còn nghe được một ít tiếng cười nói. Cái này trẻ tuổi lãnh chúa là làm sao làm được điểm này? Bà Tùm nói có người không để ý ước định, cho xâm lâm trấn nhỏ giao dịch vật liệu. Là thương đội nào? Trước tại sao không có một chút tin tức? Khá tốt hắn lần này là mang thân thiện tới. Chẳng qua là xâm lâm trấn nhỏ tình huống so hắn theo dự đoán tốt hơn. Hắn muốn trả giá cao, sợ rằng muốn nhiều hơn một chút.